Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 222, Bốn con cá mập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Cô gái thứ hai làm nũng nói với chú ấy rằng tay mình lạnh quá. Kết quả chú hai của cậu nhìn cô ấy nói lạnh là đúng rồi. Sau đó nhét tay vào túi áo. Khoe khoang áo của mình ấm. Còn nữa, còn có cháu gái nhà bác Trương. Con gái nhà người ta trang điểm hơn 2 tiếng đồng hồ để đi tìm chú ấy. Hỏi chú ấy xinh không? Kết quả chú ấy hỏi người ta ăn thịt trẻ con hay sao mà môi đỏ vậy? Còn nói trên mắt người ta dính gì đó. Sau đó gỡ miếng dán kích mí của người ta. Còn nữa, Hoa Khôi thôn bên cạnh rủ chú ấy đi ném cầu tuyết. Chú ấy lại vo quả cầu tuyết to bằng quả bí ngô. Ném khiến người ta bật khóc. Nhà tớ ở đối diện nhà cậu. Tớ rõ quá mà. Tống Thu Thu càng nói càng thấy thảm không nỡ nhìn. Đỡ chán nói. Tớ nói với cậu nè. Chú hai của cậu độc thân đến giờ hoàn toàn nhờ thực lực của bản thân đấy. Chú ấy chính là cậu độc thân vạn năm. Cậu vẫn nghe chú ấy à? Kỳ Nguyệt hơi mờ mịt. Tớ cảm thấy cách làm của chú hai hình như không có vấn đề gì mà. Tống Thu Thu sửng sốt. Ngớ người vài giây, đau khổ đỡ chán, quên đi, tớ biết lý do cậu là trực nữ bê tông cốt thép rồi. Cậu bị chú hai của cậu dạy đấy. Tống Thu Thu thở dài. Thật lo cho tương lai của cậu với đại thần quá đi. Trực nữ sắt thép như cậu làm sao yêu đương với đại thần chứ? Kỳ Nguyệt cũng rất đau đầu. Gãi đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hay là các cậu dạy tớ đi? Tống Thu Thu cùng Tô Tiểu Đường vừa tỉnh ngủ. Tống Thu Thu, cậu để hai con cẩu độc thân dạy cậu cách yêu đương. Còn thiên lý hay không hả? Tô Tiểu Đường, trên đời còn có thiên lý sao? Kỳ Nguyệt, tớ sai rồi. Được rồi, xem như tớ là người mù tự nói chuyện đi. Để đề phòng bị Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường bóp CS3T. Kỳ Nguyệt vội chạy đi rửa mặt. Hôm nay lịch trình học của lớp Kỳ Nguyệt là ra đồng tận hưởng niềm vui thu hoạch. Nói đơn giản hơn là đào khoai tây. Tống Thu Thu đảo mắt, gửi một tin nhắn trong nhóm. Tôi là cá mập dưa. Chiều nay các cậu có rảnh không? Có muốn đến lớp bọn tôi tận hưởng niềm vui được mùa không? Tôi là cá mập đại bàng. Niềm vui được mùa là cái gì cơ? Tôi là cá mập khuyết. Có đồ ăn ngon không? Tôi là cá mập cầm nĩa. Chắc là có. Tôi là cá mập dưa. Úi giời. Các cậu tới thì biết. Tôi còn có thể hố các cậu sao? Kỳ tổng CEO tập đoàn khoai tây to tròn. À, xin hỏi một chút. Biệt danh của các cậu. Còn có ảnh đại diện nữa. Là chuyện gì thế? Kỳ Nguyệt nhìn thấy tin nhắn trong nhóm nên tiện tay nhấn vào. Suýt chút nữa cho rằng mình đi nhầm chỗ rồi. Tống Thu Thu và những người khác đều đổi biệt danh và ảnh đại diện. Ảnh của Tống Thu Thu là một con cá mập phiên bản quy đội nửa trái dưa hấu trên đầu. Hình của Giang Lãng là một con đại bàng bay trên đầu cá mập. Của Tô Tiểu Đường là cá mập cầm trong tay một cái nĩa. Còn của Lăng Phong là con cá mập thiếu nửa THN dưới. Tôi là cá mập dưa. Tống Thu Thu, ngu ngốc, ngớ ngẩn, ngu xuẩn, đần độn. Đây là tổ hợp cá mập bọn tớ mới thành lập. Tôi là cá mập đại bàng. Giang Lãng, sao nào? Chẳng lẽ không thích hợp sao? Tôi là cá mập cầm nĩa. Tô Tiểu Đường, không thích hợp sao? Tôi là cá mập khuyết. Lăng Phong, không thích hợp sao? Kỳ tổng CEO tập đoàn khoai tây to tròn. Tổ hợp mới bất thường này thật sự khiến Kỳ Nguyệt không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, các cậu vui vẻ là được. Ngay lúc này, trong nhóm lại hiện lên một tin nhắn mới. Cũng là một biệt danh xa lạ. Thư ký nhỏ của tập đoàn khoai tây to tròn. Rất thích hợp. Thư ký nhỏ. Đột nhiên nhảy ra cái tên này. Kỳ Nguyệt suýt chút nữa nuốt luôn nước súc miệng. Ngu ngốc, ngớ ngẩn, ngu xuẩn, đần độn, xa gua, xa đai yao, xa cha, xa que. Chữ cuối của mỗi từ trùng với chữ cuối của cá mập dưa. Cá mập đại bàng, cá mập cầm nĩa với cá mập khuyết, xa gua, xa đai yao, xa cha, xa que, Các bạn nhỏ của phân đội ăn dưa đặt tên này để ám chỉ sự ngu ngốc của mình khi không nhận ra Cố Hoài với Kỳ Nguyệt có gian tình với nhau. Hừm, tôi thử đi tìm ảnh về ảnh đại diện của bốn bạn nhỏ trên. Cơ mà hình của bạn Tống Thu Thu với Giang Lãng không giống cho lắm. Nhưng vẫn để đây cho mọi người dễ liên tưởng nha. Cá mập dưa, khác xíu là cá mập của Tống Thu Thu đội nửa quả dưa trên đầu. Chứ không phải trái dưa thế này. Cá mập đại bàng của Giang Lãng là con chim đại bàng đội trên đầu cá mập. Chứ không phải gắn liền thế này. Cá mập cầm nĩa của Tô Tiểu Đường. Cá mập khuyết của Lăng Phong. Cách Trương.